Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em nói là phải giúp anh xoa bóp mà. Xoa bóp cái gì? Cô nghi ngờ mà cất tiếng hỏi lại. Khi bà bảo cắn vào lồng ngực của anh đó, em đã nói em sẽ xoa bóp giúp anh mà. Anh lại dùng giọng điệu vừa nịnh nọt vừa mập mờ mà ghé sát vào bên tai cô để nhắc nhở. Cô bị anh trêu chọc đến mức mặt đỏ tới tận mang tai. Cô xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía bộ ngực của anh. Thôi được rồi, để em xem qua một chút, xem anh có bị làm sao hay không. Cao Chi Ngang không một chút do dự, liền rất nhanh tháo cúc áo ra, cởi bỏ chiếc áo sơ mi, để lộ nửa thân trên trần trụi ở trước mặt cô. Anh, vì gì phải cởi hết áo của mình ra vậy chứ? Cô lại chỉ muốn giúp anh xoa bóp một chút thôi mà, đâu cần phải cởi quần áo ra làm gì. Nhưng khi ánh mắt của cô chạm đến thân hình gầy gò trên người của anh, Mộc Tâm Vân vô ý thức mà mấp máy môi. Trong nháy mắt, trí nhớ của cô liền trở lại cái ngày ở trong khách sạn Đài Nam. Ngày ấy cô đã nhìn thấy thân thể của anh đang khỏa thân hoàn toàn, bộ dáng đầy gợi cảm. Để như vậy thì sẽ làm cho em dễ xoa bóp hơn. Cao Chi Ngang nói như là đầu độc bên tai cô. Nếu như em nghĩ muốn làm cái gì tiếp thì anh cũng có thể phối hợp luôn mà. Cô đỏ bừng cả mặt, bàn tay nhỏ bé bị anh kéo đến xoắn nắn khắp ngực trái để trần của anh. Nơi đó có nhịp trái tim đang đập của anh như là cô động, gần như là hòa nhịp cùng với nhịp tim đập như là trống lẳng của cô, vừa mãnh liệt lại vừa gấp gáp. Lòng bàn tay của cô tỏa ra một luồng nhiệt năng nóng bỏng, tựa như sắp sửa muốn bốc cháy lên. Ngay lập tức, luồng nhiệt năng nóng bỏng kia đã đột kích trở lại trên toàn bộ cơ thể của cô. Khi ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô một cách soi mói và trắng trợn, trong khi nháy mắt, gương mặt yêu kiều của cô liền đỏ rực lên. Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thì gương mặt của anh đã cúi gần hơn về phía gương mặt của cô. Hơi thở của anh xông thẳng vào miệng mũi của cô, đôi môi của anh ghé xuống, đặt một nụ hôn lên cánh môi của cô, dịu dàng mà mút vào. Nụ hôn của anh mang theo đầy sự yêu thương, lưu tâm cẩn thận từng ly từng tí, dịu dàng ấm áp giống như là gió xuân. Đôi mắt của cô không được tự chủ liền nhắm lại, đón lấy nụ hôn của anh. Cái lưỡi của anh trượt vào trong miệng cô, cuốn lấy, quấn quýt lấy cái lưỡi của cô. Cô kìm lặng không đặng đáp lại tình cảm của anh, hai tay vòng lên cổ của anh. Cánh tay của anh lại vòng xuống ôm lấy eo của cô, ôm lấy thân thể mềm mại thơm phức của cô vào cơ thể, vẫn đang còn nửa trần của anh. Nhiệt độ trên người anh cực nóng, xuyên thấu qua lớp áo vải mỏng manh của cô, như là lạ ủi trên độ nóng thân thể cô, làm cho trái tim cô cũng khẽ run lên, cả người cô cũng bắt đầu nóng dần. Trong ánh mắt, trong nội tâm của cô, giờ phút này rốt cuộc, cô cũng không thể dung nạp được sự việc bất cứ một người nào khác nữa. Trong cô lúc này, giữa trời đất thiên địa chỉ còn lại có anh và cô. Anh cũng có khát vọng giống như cô, vừa ôm lấy cô, vừa đi về phía bên trong phòng. Hai người tựa vào nhau, hôn hình mà quấn tao cùng một chỗ. Nụ hôn của hai người tự như khó mà có thể chia liền nổi. Hai người ở cùng nhau một chỗ mà đảo hướng ở trên giường. Ánh mắt tràn đầy lửa dục của Cao Chi Ngang, chăm chú nhìn cô ở dưới thân mình. Giờ phút này đây, khuôn mặt thanh xuân tươi đẹp mềm mại đáng yêu của cô, làm cho anh phải nín thở, làm cho anh không thể khống chế được nữa. Anh không có cách nào nén nhịn được, anh chỉ muốn toàn bộ thân thể cùng trái tim của cô và triệt để thuộc về anh. Buổi sáng, lúc 7 giờ 50 phút, Mộc Tâm Vân mới tỉnh lại. Nhớ lại tình hình đêm hôm qua, mình đã cùng với Cao Chi Ngang triển miên cả đêm. Cô mắc cỡ tới hai mức gò má muốn nhuốm màu đỏ rực. Cô dừng mắt nhìn quanh, không thấy anh ở trong phòng. Cô đẩy chiếc chăn mỏng đang che ở trên người nghĩ định ngồi dậy. Đột nhiên ánh mắt của cô bị thu hút bởi một vệt máu dây ca trên ga giường. Cô nhìn chằm chằm vào vệt máu này một lát đầy nghi ngờ. Cô từ từ suy nghĩ lại những gì xảy ra kể từ tối hôm qua cho đến một đêm mất hồn. Khi vừa mới bắt đầu, cô đột nhiên cảm thấy có một chút đau nhức. Bởi vậy cô còn thử đập vào chân mình vài cái. Vì sao cô lại cảm thấy đau nhức chứ? Lần trước ở Đài Nam bọn họ đã... Cho nên chắc chắn bây giờ cô không còn là dường nữ rồi đúng không? Tâm Vân, em đã tỉnh rồi sao? Cao Chi Ngang mở cửa phòng, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười bước vào. Trên tay anh đang cầm theo một lọ nước khoáng vừa mới mua về. Anh phát hiện ra cô không hề nhìn anh, mà vẫn đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào ga giường không ngừng. Anh tò mò ngó đầu qua, liền nhìn thấy vệt máu đỏ tươi ở trên ga giường. Em hỏi anh, đây là cái gì? Cô ngẩng đầu về hướng anh cất tiếng hỏi. Một ý niệm hiện lên trong đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net